hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Đông Phương Tuyết đáp lại nàng một ánh mắt vô tội, Nguyệt Trì Lạc biểu biểu nhếch lên khóe miệng, mũi hết lên hừ một tiếng, giống như con mèo nhỏ linh hoạt chạy về phía trước, khoảnh khắc đó, mái tóc đen được nàng cột cao làm tôn lên một thân áo trắng, phong hoa tuyệt đại, y phục trắng phiêu giật tung bay trong gió, như tiên tử ở trên cao chín tầng không nhiễm bụi trần, đôi mắt to tròn tròn mang theo linh khí đặc biệt, cuối cùng, ở dưới bầu trời đầy sao, ở giữa đèn đuốc phồn hoa, nàng đột nhiên nghiêng qua để lộ ra một khuôn mặt như thủy tinh điêu khắc, đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly lười biếng nhướng nhướng lên, đôi mắt quyến rũ như câu hồn khoái chặt hắn, đôi môi tựa như cánh hoa màu hồng nhạt lơ đãng nhếch lên, ý cười thoáng hiện điên đảo chúng sinh cứ thế nở rộ khắc sâu vào trong mắt hắn, con ngươi của hắn kịch liệt co rút, như mất hồn nhìn vào chằm chằm, giữa trời đất, trong biển người mênh mông, chỉ có nụ cười của nàng làm điên đảo chúng sinh. Thế sự xoay vần, đời người chìm nổi, xóa hết chỉ còn mỗi dáng vẻ tươi cười hờ hững này, đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thì bóng dáng áo trắng đó đã sớm hòa lẫn vào biển người mênh mông, dáng vẻ tươi cười đó khiến lòng hắn điên đảo, như mất đi linh hồn, hắn có thể cảm giác được trái tim không an phận của mình đang điên cuồng nhảy nhót mãnh liệt, hắn túm lấy ngực, bàn tay trắng nõn đến gần như trong suốt đang cảm nhận trái tim nhảy đập, hóa ra, vẫn còn có thể nhảy đập, đã bao lâu? Bao lâu không đập như vậy, thậm chí hắn đã quên, quên nơi này đã bao lâu rồi không có nhảy động mãnh liệt như vậy, có lần hắn đã từng cho rằng, mình chỉ là một người đầu gỗ không có tim, không có cảm xúc, có lần hắn đã từng cho rằng, mình chỉ là một người đầu gỗ không có tim, không có cảm xúc, cảm nhận được trái tim nhảy đập cấp tốc trong lồng ngực, dưới ánh sao sáng, mặt trăng như vắng lặng trong suốt, hắn nhìn về phía biển người mênh mông, môi mỏng hơi nhếch lên nở nụ cười. Cứ thế nhợt nhạt hờ hững cười, nhưng khi nhận thấy Nguyệt Trì Lạc ở trong mắt dần dần hòa hợp rồi lại cũng thật đau xót, nàng chạy đến ngã rẽ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác tanh tanh nhấp nháp khiến nàng có chút buồn nôn, quẹt quẹt khóe miệng còn sót lại vết máu, nàng bụng lấy miệng bứt lui chút mùi tanh đó, mới từ từ đi ra khỏi ngõ hẻm không có ánh sáng. A Tuyết, đang ở hơn phân nửa chiều dài con phố, nàng nở một nụ cười xinh đẹp nhất nhìn về phía hắn. Vào lúc Đông Phương Tuyết đang thất thần, nàng độc đáo cất cao giọng, âm thanh trong trẻo giòn tai từ xa truyền vào trong tai hắn, hắn ngẩng đầu nhìn tới hướng bắt nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy hai tay nàng uốn thành hình dạng cái loa, vẻ mặt đang cười rạng rỡ nhìn hắn, trong biển người mênh mông, một thân y phục trắng của nàng đặc biệt bắt mắt, trong mắt hắn, giờ phút này, chỉ có một người đó, một bộ y phục trắng đó, hắn không thể chờ được vội bước đi tới, một tay ôm nàng vào trong ngực mình. Ngón tay thon dài không tự giác sử dụng hai phần sức lực, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng, hắn cảm thấy an tâm cũng giống như lần đầu tiên ôm nàng vào trong ngực vậy, mùi hương làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, qua một hồi lâu, Nguyệt Trì Lạc vùng vẫy tách ra, hắn mới buông nàng ra trên mặt kèm theo ý cười nhàn nhạt, A Tuyết, đi, bây giờ chúng ta bắt đầu một màn tình yêu sau khi cưới nhà, Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn cười, lộ ra tám chiếc răng sáng bóng không hề có một khe hở. Nắm thật chặt tay hắn lôi kéo đi về hướng trung tâm chợ đêm, nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của nàng, cùng với chỗ đôi tay hai người đang xen vào nhau, hắn không tự giác gật đầu mỉm cười, ngay lúc này mới chính thức là vào đêm, thành cổ đế đô đang tưng bừng náo nhiệt, trên đường lớn vô cùng sầm uất, thỉnh thoảng còn có đủ loại người mang mặt nạ hình thù kỳ quái đi ngang qua, còn có mỹ nhân tuyệt sắc đang lựa chọn đèn lồng lưu ly. Nguyệt Trì Lạc chớp đôi mắt tò mò nhìn từng gương mặt mang mặt nạ thoáng qua trước mắt mình, không nhịn được ghé mắt liếc nhìn Đông Phương Tuyết, giống như một đứa trẻ lấy làm lạ nói, A Tuyết, hôm nay là ngày hội gì à? Đông Phương Tuyết khẽ mỉm cười, vân đăng tiết. Chương 42, Nam Cung Thái Tử Đông Phương Tuyết khẽ mỉm cười, vân đăng tiết, đó là lễ gì? Nguyệt Trì Lạc rất muốn hỏi câu này, suy nghĩ lại. Mình sống ở đây đã nhiều năm như vậy cũng không biết, không muốn để Đông Phương Tuyết nghi ngờ, cuối cùng nuốt xuống không có hỏi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quán hàng rong trên vỉa hè cách đó không xa bày biện nhiều mặt nạ hình thù kỳ quái. Nguyệt Trì Lạc lôi kéo Đông Phương Tuyết chen lên trước, trái chọn phải lựa, cuối cùng chọn một cái coi như tạm được che lên mặt Đông Phương Tuyết, cười đùa nói, thế nào, chọn không tồi chứ, A Tuyết, ta cũng muốn chơi, ngươi chọn giúp ta đi. Được, dưới mặt nạ môi mỏng nở ra nụ cười yếu ớt, vẻ mặt Đông Phương Tuyết cưng chiều bắt đầu bắt tay vào lựa chọn mặt nạ cho Nguyệt Trì Lạc. Cuối cùng, hắn chọn một cái dạ xoa dữ tợn như hát kịch đưa cho nàng,